Chương 4286 tối cường thăng cấp hệ thống. Đối người chết không hứng thú. Người đăng, thắng tinh mang trùng thiên, phát họa vạn đạo huyền quang, trong một sát na, toàn bộ loạn cổ giới thế lực trước đó, đều bị tinh quang bao. Phủ, về phần loạn cổ giới, bọn hắn còn không dám đụng, đây chính là chênh lệch nhưng cũng là quy tắc, bất kỳ một cái nào thế giới đều là như thế này. Bây giờ, vạn giới tương giao chi địa, càng là như vậy, ai thực lực mạnh, người đó là đạo lý. Đại nhân, cẩn thận a, đây là tinh vẫn thế giới độc môn bí tịch, nhân thủ. Luyện hóa một khắc sao trời, một chưởng đánh ra, liền có sao trời bạo liệt chi. Quy. Chính lúc này, Giang Xuân Thu mở miệng nhắc nhở đạo, hắn biết Long Phi rất mạnh nhưng tinh vẫn thế giới cũng là uy tín lâu năm mạnh giới, đồng dạng không thể bỏ qua. Hiện tại biết sợ hãi. Đáng tiếc đã chậm, các ngươi loại rác rưởi này thế giới, căn bản không xứng tồn tại, y chết đi. Khi lúc này, tinh vẫn thế giới xuất thủ đệ tử, lại là càng phát ra dữ tợn. Càng là đột nhiên ở giữa tiến lên một bước, trong tay lực lượng càng là bành trướng, từng đạo tinh qua như kiếm, điên. Cuồng nổ bắn ra, sát ý điên cuồng lan tràn, thẳng bức Long Phi, nhưng Long Phi, bừng tỉnh như không nghe thấy, đầu đều không nhấc một chút, thoáng qua ở giữa. Vô số ngôi sao bạo liệt lực lượng liền đem Long Phi bao. Phủ. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng bao nhiêu ngu bức đâu. Nguyên lai là như thế, rác rưởi một cái phế vật, ngay cả ta một cái tinh bạo cũng ngăn cản không được, lão tử còn chuẩn bị dùng sao trời nứt đâu. Thật sự là lãng phí tình cảm. Người kia điên cuồng cười to, một mặt xem thường mà đồng thời, bên cạnh hắn. Tinh vẫn thế giới người cũng là cười ha hả, giống như đối với bị tinh bạo lực lượng bao phủ Long Phi, căn bản không thèm để ý. Liền loại lực lượng này, cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào. Một kẻ ngu ngốc, một đám rác rưởi, y. Thật sự là mất hứng. Vô số thanh âm xuất hiện, nhất là tinh vẫn thế giới trưởng lão, cũng giống như. Vậy, cười ngạo nghễ, liền muốn đứng dậy đi hướng Giang Xuân Thu, thế nhưng là bước tiến của hắn vẫn chưa ra khỏi nửa bước, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, trực tiếp đem cả phiến thiên địa đều bao. Phủ lại, lần này, không chỉ là chiến đấu chỗ, thậm chí là phương viên mấy vạn dặm, đều không thể may mắn thoát khỏi, liền ngay cả loạn cổ giới cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà theo này khí tức xuất hiện một nháy mắt, Giang Xuân Thu trên mặt, nháy mắt. Hồng quang vạn trượng, lúc đầu, hắn còn có chút ngoài ý muốn, vì sao Long Phi sẽ không phản ứng chút. Nào tưởng rằng mình làm ra lựa chọn sai lầm, thế nhưng là, này khí tức vừa xuất hiện, là hắn biết, Long Phi vẫn là Long Phi, vẫn là cái kia tại Thông Thiên Kiều Hạ đại sát tứ. Phương siêu nhiên tồn tại. Ha ha ha, xong, các ngươi xong. Ngay cả tôn giới người, tại này vị diện trước. Cũng không dám phách lối, các ngươi còn dám ra tay. Chết cười lão tử, lần này, các ngươi liền đợi đến chết đi. Một đám ngu xuẩn, bây giờ nhìn nhìn, ai mới là thật ngớ ngẩn. Giang Xuân Thu đắc ý cười to, mà liền tại tiếng cười của hắn bên trong, Long Phi thân ảnh cũng dần dần xuất hiện, trực tiếp đem kia tinh nổ lực lượng cho nghiền ép, một quyền đánh tan, tái hiện giữa thiên địa. Đây chính là sao trời bạo liệt lực lượng sao? Cũng không có gì đặc biệt. Nhẹ âm khinh miệt, chẳng thèm mó tới, một nháy mắt, tinh vẫn thế giới người sắc mặt đại biến, cuồng vọng. Căn bản không tồn tại, tất cả đều trở nên bối rối, không chỉ là bởi vì lần này Long Phi bình yên vô sự, trọng yếu hơn, là bởi vì Giang Xuân Thu câu nói kia, tôn giới cũng không dám phách lối, bọn hắn là về sau thế giới, chưa từng thấy qua Long Phi điên cuồng giết chóc, nhưng bọn hắn không ngốc, dọc theo con đường này đã nghe quá nhiều liên quan tới Long Phi truyền kỳ. Ngươi ngươi là dương thần thế giới người. Tinh vẫn thế giới trưởng lão rung giọng mở miệng, sắc mặt đều biến thành màu mướp đắng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ý tưởng đen đuổi như vậy, tùy tiện trang cái bức, vậy mà lại đụng phải chân chính ngưu bức đại lão, nhưng Long Phi lại giữ im lặng, không nhìn thẳng. Xong đời đồ chơi, hiểu lầm càng lúc càng lớn, làm như vậy xuống dưới, chẳng lẽ để dương thần giới thế gian đều là địch đi? Long Phi trong lòng bất đắc. Dĩ lúc đầu, bởi vì tôn giới hiểu lầm, Long Phi cũng lừa giải thích, nhưng không nghĩ tới. Hiểu lầm càng ngày càng sâu, hiện đang sợ là dương thần giới đã thay mình cổng cái này nồi, thầm nghĩ lấy, Long Phi liền chuẩn bị chính bản thân, đem mình là viễn cổ thế giới thân phận cho thấy, nhưng còn chưa mở miệng, Giang Xuân Thu tiếng cười liền lần nữa lại truyền ra, ha ha, nói không sai. Sợ rồi sao, tôn này đại lão chính là dương thần giới siêu cấp cường giả. Các ngươi tinh vân thế giới phế vật, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Giang Xuân Thu cười lớn, vô cùng cuồng ngạo, tự hồ là xả được cơn giận đồng dạng, vô cùng hưởng thụ nhìn xem người chung. Quanh quăng tới ánh mắt kính sợ Long Phi sững sờ, lập tức sinh ra một loại mụ mại phê xúc động. Heo đồng đội A. Long Phi thầm nghĩ trong lòng một câu, nhìn xem hưng phấn không thôi Giang. Xuân Thu, sinh sinh đem mình muốn nói lời nuốt xuống, dù sao, nhìn xem Giang Xuân Thu loại biểu hiện này, không ngừng lắc đầu, cái gì gọi là cáo mượn oai hùng, cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Giang Xuân Thu hoàn toàn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, liền chênh lệch viết cái nhãn hiệu, viết lên E Long Phi môn hạ chó săn E 6 chữ. To bất quá, Long Phi cũng không nói ra. Dù sao, tinh vẫn thế giới người tại hắn. Nơi này, đã tiến sổ đen, từ bọn hắn mở miệng gọi phế vật thời điểm, liền đã chú định kết cục này. Sau một lát, Long Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía tinh vẫn thế giới. Người! Làm sao? Hiện tại đến hỏi lai lịch. Mới vừa rồi là ai mắng lão tử phế vật? Đến, đứng ra, lão tử muốn mở mang kiến. Thức một chút, ngươi bao nhiêu ngưu bức, y. Không phải còn nói muốn chơi chết lão tử sao? Đến, đều đừng nhàn rỗi. Vừa rồi đều để các ngươi thất vọng, hiện tại lão tử. Người ngay tại cái này, có thủ đoạn gì, liền dùng đến đi. Long Phi châm chọc. Một câu. Bước chân từng bước một tiến về phía trước đi đến, đạp đạp trừng, nhưng Long Phi tiến lên, tinh vẫn thế giới người liền lui nhanh, căn bản không. Dám đối mặt Long Phi, tự hồ hiện tại, Long Phi chính là đến thu hoạch tính mạng của bọn họ tử thần, tới gần ai, ai liền phải chết. Tới tới tới, không cần lui. Cái kia ai không phải mới vừa nói muốn thi triển. Sao trời nứt sao? Nhanh lên, để sao trời vỡ ra, để lão tử cảm thụ một chút. Cái gì gọi là cuồng bạo? Long Phi lại nói đạo đốt đốt bức bách, căn bản không dám đối phương đường lui. A a, ta sai rồi, ta sai rồi. Đại nhân, tha mạng a. Là ta trang bức, ta cũng không dám nữa, bỏ qua ta. Chỉ cần ngươi thả ta, để ta làm cái gì đều được. Nháy mắt, tinh vẫn thế giới bên trong, trước đó đối Long Phi xuất thủ người. Kia, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Căn bản không chịu nổi Long Phi sâu hàng phát ra vô tận áp lực, tâm trí đều bị phá hủy, tất cả kiên trì trong nháy mắt hóa thành hư không, nhưng Long Phi bước chân căn bản sẽ không dừng lại, đi thẳng tới trước mặt đối. Phương, bước chân dừng lại, lạnh giọng nói ư ngươi không xuất thủ sao? Đã ngươi không xuất thủ, vậy liền vòng đến lão tử. Long Phi thanh âm giống như quỷ mị, khàn khàn bên trong, mang theo một đạo sắc. Bộc phát sát ý, chợt, đấm ra một quyền bành. Oanh, nháy mắt, cái này tinh vẫn thế giới người trực tiếp bị Long Phi một quyền oanh. Trong hư không, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực mà kết quả, dĩ nhiên chính là nhục thân sụp đổ, sinh hồn chôn vùi, không có chút nào ngoài ý muốn, tê, lập tức, toàn bộ không gian bên trong, đều tràn ngập vô tận hơi lạnh mà tinh vẫn thế giới trưởng lão, trong nháy mắt này, sắc mặt cũng là khó xử. Đến cực hạn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Phi, từ tốn nói, y vị đại nhân này, lão phu tinh thần tử. Ta là, rồi tinh thần tử nói, nhưng lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Long Phi đánh gãy, ở ngươi là ai không trọng yếu, lão tử cũng không có hứng thú biết. Dù sao, ai sẽ dụng tâm nghĩ, đi ghi nhớ một người chết danh tự đâu. Ngươi nói đúng đi.